Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Này không phải tiền có thể giải quyết. Ninh Vinh Vinh liếc nhìn chính mình bộ ngực, lại nhìn một chút Tiểu Vũ, bất đắc dĩ phát hiện Diệp Hải vẫn đúng là không cách nào phản bác. Ninh Vinh Vinh không phục nói: Ta có thể cho ngươi tiền, 100 kim hồn tệ, thế nào? Diệp Hải có chút ý động, có điều hắn vẫn là kiên định lắc đầu. Mang lên ngươi quá nguy hiểm, tuy rằng ngươi có tiền, còn có thể kiến sân bay, nhưng hồn thú có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, nói: 300 kim hồn tệ. Diệp Hải bất đắc dĩ nói: Này không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Chấm ngoặc kép, tiền có thể kiến sân bay, nhưng không thể ở trên đất bằng làm ra khe. Ninh Vinh Vinh tiếp tục nói: 500 kim hồn tệ. Lúc trước mấy tháng, nàng ở Diệp Hải trên người không có gì bất lợi, một loại thủ đoạn chính là tiền. Chỉ cần thêm tiền, Diệp Hải có thể từ bỏ một ít nguyên tắc. Đương nhiên, từ bỏ không nhiều. Nếu như Ninh Vinh Vinh nhường Diệp Hải gọi tỷ tỷ nàng, Diệp Hải có thể làm cho nàng đem lên bữa ăn đồ vật toàn phun ra. Diệp Hải liếc nhìn Áo Tư Tạp, nói: Áo Tư Tạp, đến căn lạp xưởng, lão tử có căn lạp xưởng lớn. Áo Tư Tạp đọc lên thần chú, đem mới vừa chế tác được còn nóng hổi lạp xưởng đưa cho Diệp Hải. Ninh Vinh Vinh thấy Diệp Hải không phản ứng nàng, hé miệng, mới vừa muốn tiếp tục tăng giá. Diệp Hải một hồi đem mới vừa nhận lấy lạp xưởng nhét vào Ninh Vinh Vinh trong miệng. Không khí bỗng nhiên một trận yên tĩnh. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người nhìn vẻ mặt hờ hững Diệp Hải, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng nghĩ như vậy chơi, nhưng hắn không dám. Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy trong miệng một trận ấm áp, một cái mềm mại nóng hổi đồ vật nhét vào đi vào. Ngươi! Ninh Vinh Vinh trên mặt một trận giận dữ và xấu hổ. Nàng lại bị người đem lạp xưởng ép buộc nhét vào trong miệng. Then chốt là ép buộc. Ninh Vinh Vinh phun ra lạp xưởng, tức giận chỉ vào Diệp Hải. Liền muốn tức giận, chỉ nghe Diệp Hải dùng thanh âm êm ái nói: Ăn cây này lạp xưởng, bé ngoan ở nhà chờ ta. Chờ ta trở lại, mang ngươi tiếp tục lên phân. Ninh Vinh Vinh cảm giác lửa giận của chính mình một hồi liền biến mất. Nàng bĩu môi, muốn nói chút hừ. Ai hiếm có, yêu thích ta mới sẽ không chờ ngươi, loại hình. Nhưng lời đến bên mép, chỉ có một tiếng trầm thấp ừ. Xoa xoa Ninh Vinh Vinh chỉnh tề tóc, đem tóc của nàng cho vò đến ngổn ngang. Diệp Hải ở Ninh Vinh Vinh lại dần bay lên lửa giận bên trong rời đi khách sạn. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người rời đi Tắc Thác Thành, thẳng đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tiểu Vũ thể lực so với 4 tháng trước đã có bước tiến dài. Hai người tốc độ chạy đều rất nhanh, lại như thoát cương chó hoang như thế. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền đến tòa kia trấn nhỏ. Hai người nghỉ ngơi một lúc, trên đường hai người không làm sao giao lưu. Nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Vũ đột nhiên hỏi Diệp Hải: Người thích Ninh Vinh Vinh? Diệp Hải không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là hỏi: Làm sao thấy được? Người cả ngày cùng với nàng, hơn nữa còn giúp nàng lên phân, người gần nhất đều không đánh nàng, này không phải thích? Tiểu Vũ nói. Diệp Hải không nói gì. Đầu óc của hắn hiện ra một bóng người, vóc người cao gầy, ngũ quan tuyệt mỹ, dung nhan tuyệt thế, ăn mặc hoa văn phiền phức đẹp đẽ trường bào, khí chất cao quý, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Cùng nàng so với, còn không nảy nở Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh cùng với Tiểu Vũ đều là đệ bên trong đệ. Diệp Hải lắc đầu một cái, đem Bỉ Bỉ Đông bóng người vứt ra đầu óc, sau đó xoa xoa Tiểu Vũ đầu, nói: Tiểu nha đầu, người mới 12 tuổi, biết cái đếch gì thích? 12 tuổi làm sao liền không thể biết thích? Mã Hồng Tuấn 12 tuổi cũng bắt đầu chơi gái. Tiểu Vũ không phục nói. Nghe vậy, Diệp Hải khẽ cau mày. Hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, mang đến nữ hài không phải Tiểu Vũ, mà là Ninh Vinh Vinh. Người bị Ninh Vinh Vinh phụ thể. Diệp Hải hỏi: Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt Diệp Hải đặc biệt chán ghét. Nàng tức giận nói, ta bị mẹ ngươi phụ thể. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Khách sạn bên trong truyền đến ầm ầm thanh âm bộp bộp. Sau 3 phút, Diệp Hải mang theo đầy hai cái mắt gấu trúc Tiểu Vũ đi ra khách sạn. Lương khô nước uống đủ hai người dùng 3-5 ngày, Diệp Hải lưng đeo cái bao. Hai người rất nhanh đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Ngươi là trước tiên đi khu hạch tâm tìm đại minh nhị minh. Vẫn là bồi ta chiếm được cái thứ 3 hồn hoàn sau khi lại đi. Diệp Hải nghiêng đầu hỏi. Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Ta cùng ngươi đồng thời. Dừng một chút, Tiểu Vũ tiếp tục nói. Nghĩ kỹ muốn thu được loại nào hồn thú hồn hoàn sao? Diệp Hải trầm ngâm nói. Tinh đấu đại xâm lâm có một con thập phần tà ác hồn thú. Phi thường thích hợp ta. Tên là ám ma tà thần hổ. Có điều cái tên này quá lợi hại. Làm có điều. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy ám ma tà thần hổ tên. Tiểu Vũ đẹp đẽ lông mày khẽ động. Lạnh lùng nói. Năm đó ta đều giết không rơi nó. Ám ma tà thần hổ ngươi cũng đừng nghĩ đến. Diệp Hải mở ra tay. Ta vốn là cũng không nghĩ tới a. Căn bản liền không đem món đồ này xem là mục tiêu. Ta chỉ là nói cho ngươi. Cùng nó kỹ năng gần như hồn thú là được rồi. Tiểu Vũ trầm ngâm lên. Một lát sau, Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Ám ma tà thần hổ thuộc tính là tà ác. Gió, lôi, cùng ngươi võ hồn có quan hệ gì? Không đúng a, ám ma tà thần hổ không phải còn có một cái có thể để cho kẻ địch trở lại quá khứ. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Diệp Hải ngậm miệng lại. Hắn nói sang chuyện khác. Tinh đấu đại xâm lâm có món gì ăn ngon? Tiểu Vũ hồ nghi nói. Làm sao ngươi biết ám ma tà thần hổ còn có một cái kỹ năng? Chúng ta ở tại tinh đấu đại xâm lâm mấy vạn năm hồn thú cũng không biết. Ám ma tà thần hổ kỹ. Năng gọi là sinh tử kỹ tràng. Có thể để cho kẻ địch trở lại quá khứ khi còn bé dáng vẻ. Mà nó ở kỹ năng bảo vệ cho có thể duy trì không đổi. Song phương ở sinh tử kỹ tràng bên trong. Chỉ có thể sống một cái. Hiện tại nếu ám ma tà thần hổ còn sống sót. Như vậy có thể khẳng định. Biết sinh tử kỹ tràng. Đều chết. Diệp Hải đau đầu nâng lên ngạch. Nói. Ngươi không phải muốn biết ta đúng hay không thích Ninh Vinh Vinh sao? Đúng vậy. Ngươi đến cùng có thích nàng hay không? Tiểu Vũ quả nhiên bị rời đi sức chú ý. Không thích, Diệp Hải nói. Tại sao? Nàng dung mạo xinh đẹp. Còn có tiền, ngươi tại sao không thích nàng? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Vấn đề này, các loại 5 năm sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Vũ còn muốn tiếp tục hỏi. Có điều nàng sáng suốt không có tiếp tục hỏi thăm đi. Bởi vì truy hỏi Diệp Hải không nghĩ trả lời vấn đề. Rất có thể sẽ được một trận đánh no đòn. Cái này kỹ năng nhất chỗ cường đại ở chỗ có thể để cho kẻ địch trở lại yếu khi còn bé. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nghe thấy Diệp Hải đối với ám ma tà thần hổ kỹ năng miêu tả. Trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi là nghĩ đến một cái có thể trở lại quá khứ hồn kỹ. Không sai, Diệp Hải gật đầu nói. Nắm giữ tương tự kỹ năng hồn thú cực kỳ hiếm thấy. Ta biết, cũng chỉ có một loại. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ chậm rãi nói. Là cái gì hồn thú? Diệp Hải liền vội vàng hỏi. Tiểu Vũ mở miệng nói. Cửu thải ảm kim tám. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tạ đại lão, ngủ ngon. Thuận tiện nói hai câu cảm tạ một hồi đại lão 2 vạn điểm khen thưởng. Sẽ có canh tư thêm càng. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày thêm càng một chương. Nơi này nói một chút, quyển sách thủ phát đứng là khởi điểm. Kiêu kiêu xem độc giả các lão gia nếu như khen thưởng đặt mua. Tận lực đến khởi điểm, bởi vì ở kiêu kiêu xem khen thưởng đặt mua, tác giả khuẩn chỉ có thể thu được 1/4, 200 khối tiền khen thưởng. Khởi điểm, tác giả khuẩn có thể thu được 100, kiêu kiêu xem chỉ có thể thu được 50, không duyên cớ ít đi 5-10 đồng tiền. Quả thực đau lòng không thể thở nổi. Mặt khác, kiêu kiêu xem khen thưởng ở tác gia hậu trường không biểu hiện. Chỉ có thể xuất hiện ở trong bình luận. Nếu như không phải vừa nãy tác giả Khuẩn lật bình luận, kém chút liền bỏ qua. Sau đó tác giả Khuẩn vội vã lật về phía trước nhìn đúng hay không còn có để sót. Kết quả, khụ khụ, là ta nghĩ nhiều rồi. Quyển sách lên giá một tuần, thủ đặt là 150, hiện nay đều đặt là 220. Cầu các vị đại lão ủng hộ cái đặt mua, đến 500 đều đặt, tác giả Khuẩn có thể vui vẻ thêm càng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.